Chương 1504, nổi danh thiên hạ. Đệ thập nhị bạo. Hắn trong lòng bàn tay, một vòng hỏa diễm lặng yên xuất hiện. Hỏa diễm, hôn tạp không chịu nổi. Thạch Tiểu Hầu ra đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ trong tay hắn hỏa diễm, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường. Hạ hạ chế rêu nói, ha ha ha ha, ngươi chính là chỉ trong tay ngươi ngọn lửa này muốn cùng ta so liều sao, ngươi cái này tính là cái gì cậu thí. Hỏa diễm Trần Phong âm thanh băng lãnh, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ. Theo Trần Phong câu nói này rơi dưới, Trần Phong trong tay hỏa diễm, đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Mới vừa rồi còn là hôn tạp không chịu nổi, lại là lập tức, mặt ngoài rắc rắc phần phật, thật giống như hắn mặt ngoài được tầng kia hôn tạp không chịu nổi đồ vật vỡ vụn. Thật giống như Minh Châu bị lao đi mặt ngoài cho bụi, trong tay hắn hỏa diễm, phảng phất đạt được tân sinh, trở nên thông thấu vô cùng, thanh tịnh chi cực, như là nhất thượng thừa nhất hồng bảo thạch hỏa diễm lượn lờ, huyền như một đóa liệt diễm liên hoa. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, mọi người chung quanh, dù là cách hàng trăm hàng ngàn mét xa, cũng là cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong nháy mắt, râu mép của bọn hắn tóc liền quan xoắn. Tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ ngọn lửa này là cái gì đặc biệt cường đại man hoang hung thú, ẩn chứa vô hạn sát cơ, thậm chí trái tim của bọn hắn đều lọt một cái nhịp trong lòng mọi người, kinh hãi tuyệt luân, cái này, đây là lửa gì, làm sao có thể cường đại như thế, cái này so Lam Yêu Bảo Tháp lửa vừa rồi mang cho chúng ta rung động, càng thêm cường đại không sai, Lam Yêu Bảo Tháp lửa QNZ tuyệt đối không có để cho chúng ta đến loại trình độ này, ngọn lửa này, liền như là một đầu hồng hoang hung thú, tràn đầy nguy hiểm cùng sát cơ. Ngọn lửa này, tuyệt đối cũng là huyền hỏa, mà lại bài danh tuyệt đối so với Lam Yêu Bảo Tháp lửa cao hơn ra không biết bao nhiêu. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng, nhao nhao phát ra kinh ngạc la lên. Mà luyện dược sư hiệp hội những cái kia cao tầng, những hội trưởng kia, phó hội trưởng nhóm, từng cái thì là mặt lộ ra vẻ không dám tin, kinh ngạc đến cực điểm. Lý Ngọc đống nhiên đứng lên thể, trong miệng phát ra trầm thấp kinh hô, ánh mắt đống nhiên co vào, cái này, đây chẳng lẽ là Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa huyền hỏa trên bảng bài danh 97 vị sen Hồng Điệu Tâm Hỏa sao? Cái gì Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa? Nghe được cái này năm chữ, mặt khác những luyện dược sư kia, hiệp hội cao tầng, các đại gia tộc gia chủ, cũng đều là đống nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ kinh hãi. Bọn hắn xưa nay, hỉ nộ không lộ, nhưng lúc này, nhưng cũng là đều bị sợ ngây người không có cách. Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa tên đầu thực sự quá lớn, tại huyền hỏa trên bảng bài danh, thật sự là quá cao, trước đó một cái hơn 1.000 tên có hơn. Lam Yêu Bảo Tháp Lửa, đều để bọn hắn như vậy chấn kinh, chớ nói chi là bài danh so Lam Yêu Bảo Tháp Lửa cao hơn nhiều sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, đúng vậy, Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa. Khi hắn xác nhận chuyện này thời điểm, hiện chứa NG lập tức sôi trào, cái gì lại là Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa, đây cũng là huyền hỏa, mà lại bài danh cao như thế, so Lam Yêu Bảo Tháp Lửa không biết nói cao bao nhiêu nguyên lai. Phùng Minh Ngủng có cường đại như thế huyền hỏa, nguyên lai lúc trước hắn một mực dùng thủ đoạn đặc thù che giấu huyền hỏa chân diện mục, chúng ta trước đó đều đánh giá thấp hắn. Cái này Phùng Minh, thật sự là không ngừng mà cho người ta cự đại kinh hỉ. Ác tại võ đạo trên thực lực cường đại như thế, còn Ngủng có cường đại như thế huyền hỏa, càng là có người phát ra khinh thường tiếng gào. Ha ha ha, Thạch Tiểu Hầu ra thật sự là buồn cười a, cảm thấy mình võ lực cường đại, lại không nghĩ rằng bị Phùng Minh tại trên võ đạo toàn phương vị nghiền ép. Hắn cảm thấy mình huyền hỏa cường đại, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Phùng Minh tại huyền hỏa phương diện nghiền ép. Hắn hết thảy đáng giá kiêu ngạo sự tình, đều bị Phùng Minh đánh té xuống đất, không đáng một đồng. Hạ hạ, Thạch Tiểu Hầu ra bị đánh mặt ba ba ba, thật sự sảng khoái. Hạ hạ, Trần Phong lúc này mỉm cười nhìn về phía Thạch Tiểu Hầu ra. Thạch Tiểu Hầu ra cả người trợn mắt hốt mồm, sau đó sau một khắc, sắc mặt trứng hồng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, Thạch Tiểu Hầu ra, hiện tại, ngươi biết đó là ta vì cái gì tại trong sơn cốc thời điểm không giết ngươi. Dô y ha, Thạch Tiểu Hầu ra chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi vô cùng, hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, hắn cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, mọi ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, đều là tràn đầy mỉa mai. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, trong đầu hắn long long long một trận loạn hưởng. Trả lời theo bản năng nói, vì cái gì? Trần Phong mỉm cười nói, chính là vì để ngươi còn sống đi ra, chính là vì để ngươi huyền diệu, ngươi huyền hỏa, sau đó ta lại hung hăng phiến mặt của ngươi hoanh một dưới. Thạch Tiểu Hầu ra cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Cả người hắn tinh thần cơ hồ sụp đổ, mất khống chế địa đại âm thanh hô nói, Phùng Minh, ngươi giết ta đi Phùng Minh, ta cầu ngươi giết ta đi Trần Phong mỉm cười nói nói, ta giết ngươi làm cái gì, ta muốn để ngươi còn sống, ta muốn để ngươi cả một đời đều nhớ hôm nay, ta muốn để ngươi nhớ kỹ cái này to lớn vô cùng nhục nhã cái này, liền là đối với trước ngươi khiêu khích ta trả thù. Trần Phong trên mặt lộ ra ác ma một loại nụ cười, Thạch Tiểu Hầu ra toàn thân kịch liệt đau nhức, phun máu tươi tung tóe, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này đệ thất luân trận chung kết, không chút huyền niệm. Thạch Tiểu Hầu ra tỉnh lại về sau, cả người ngơ ngơ ngác ngác, luyện đan trực tiếp thất bại. Mà Trần Phong thì là dễ như trở bàn tay liền đem đan dược luyện chế thành công. Hắn giơ lên cao cao tay trái, trong lòng bàn tay một viên thuốc, hào quang rực rỡ. Trước đó, hắn vốn cho rằng giờ khắc này hắn sẽ phi thường kích động, sẽ phi thường chờ mong, nhưng lúc này, Trần Phong phát hiện mình trong lòng chỉ có bình tĩnh. Khoe miệng của hắn hơi lộ ra một vòng mỉm cười. Lưu trưởng lão đi lên phía trước, hai người liếc nhau, sau đó Lưu trưởng lão kiểm tra một bên dưới đan dược, liền giơ lên cao cao tay phải của hắn. Hắn lớn tiếng hô nói, Phùng Minh, chính là lần này luyện dược sư hiệp hội thi đấu đệ nhất nhân, bởi vậy, hắn bị chúng ta Đại Tần Quốc luyện dược sư hiệp hội trao tặng Đại Tần đệ nhất tuấn kiệt luyện dược sư danh xưng hào, hiện chưa nở dê người, phát ra trận trận tiếng hoan hô, tất cả mọi người tại vi Phùng Minh tán thưởng, cảm thán một cái tân hưng thế lực quật khởi, một thiên tài sinh ra trải qua trận này, toàn bộ Vũ Dương Thành, tất cả đều đã biết Phùng Minh hai chữ này. Cùng Phùng Minh so sánh, Trần Phong cái tên này biết đến liền ít hơn nhiều. Thậm chí, rất nhiều người đều đem Phùng Minh cùng Trần Phong cầm cùng một chỗ so sánh, mà tất cả mọi người là cảm thấy, Phùng Minh so Trần Phong mạnh quá nhiều. Liền ngay cả cái kia mấy lớn trong hầu phủ bộ, đều là không có đem Trần Phong coi thành chuyện gì to tát. Trần Phong chứng minh hắn chiến trường, tại tứ đại hầu phủ thi đấu thơ y điếm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, vẫn là không có ra mặt, chú ý Tây Phong chậm rãi đi tới. Nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói nói, hội trưởng đại nhân có chuyện quan trọng không tại Vũ Dương Thành, cho nên hôm nay để ta tới thay người ban phát nói. Hắn phất phất tay, bên cạnh một cái dung nhan tuyệt mỹ thị nữ, bưng một cái khay lên. Bên trên trưng bày hai cái hộp gấm.